Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh trại Terrain võ trường, hai vạn binh sĩ xếp hàng chỉnh tề, tiếp nhận kiểm duyệt trước khi đi. Hà tướng quân ánh mắt đảo qua, trong lòng coi như hài lòng. Hà tướng quân nói ngắn gọn, không có gì dòng dài nhảm nhí, liêu liêu vài câu, liền hạ lệnh đại quân khởi hành. Binh lính cưỡi tuấn mã, lấn lách lấy ngựa ra khỏi quân doanh. Đến quan đạo, xếp thành bốn hàng. Tốc độ không tính là nhanh, tiếng vó ngựa nặng nề hội tụ cùng một chỗ, tựa như sấm sét. Mặt đất không ngừng run rẩy. Thẩm Hữu Thân là phó tướng trong quân, cũng không ở cùng một chỗ với chủ tướng Hà tướng quân, mà là bị đu đi phụ trách vận chuyển lương thảo. Nói cách khác, chờ hai vạn đại quân toàn bộ ra khỏi quân doanh, Thẩm Hữu mới giục ngựa khởi hành. Đại quân khởi hành, tốc độ hành quân so với tưởng tượng còn chậm hơn một chút. Vận chuyển lương thảo nặng nề, liền càng chậm. Hành quân như vậy, cũng không khẳng khái kích động, cùng hắn tưởng tượng quả thật không giống nhau. Đi đường nửa ngày, truyền lệnh binh giục mã tới, lớn tiếng hô. Truyền Hà tướng quân hiệu lệnh, mọi người xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ. Nửa canh giờ sau lại khởi hành, ra lệnh một tiếng, tất cả binh lính thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao xuống ngựa. Khuôn mặt quen thuộc tiến đến một chỗ, nói chuyện 5-5-3. Bữa trưa cũng rất đơn giản, mỗi người có hai cái bánh khô. Chỉ có nước lạnh trong túi nước. Ngay cả Hà tướng quân cũng ăn cũng vậy. Bên cạnh quan đạo có cây cối, binh lính chủ yếu ngồi dưới gốc cây. Tận hưởng khoảnh khắc mát mẻ này, Thẩm Hữu ngồi một mình dưới tàng cây, yên lặng ăn bánh khô thô ráp, uống nước lạnh. Quả nhiên phải trải qua ma luyện, mới biết được hành quân lãnh binh khổ sở. Hai ngày trước đó trong doanh trại, cùng binh lính ăn và ở cùng nhau. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết, thức ăn của binh lính bình thường đơn sơ như vậy. Trước kia ở Yến Vương Phủ làm thân vệ, cơ hồ tất cả đều có thịt, bánh bao đều là mì trắng thượng hạng làm ra. Bây giờ ăn bánh khô trong miệng, khô, nhạt và không mùi, nhai lên đều mất sức. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, đại quân lại khởi hành. Lúc này đây, hành quân đến khi trời tối, mới an trại nghỉ ngơi. Binh lính bình thường, 5 người một doanh trướng, Thẩm Hữu Thân là phó tướng, có thể ở một mình một doanh trướng. Bữa tối khá tốt hơn một chút. Ngoài hai chiếc bánh khô còn có một bát súp nóng, trong súp còn có một miếng thịt. Đi bộ một ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi, rất nhanh ngáy một mảnh. Thẩm Hữu không buồn ngủ gì, từ trong ngực mò mẫm ra một cái hà bao. Hà bao xanh biếc thảm lục, phía trên thêu hai con uyên ương đang đùa nghịch. Hà bao này là 2 năm trước, thiếu quân biểu muội tặng làm tín vật định tình. Hắn thường xuyên vô không tê ve, thêu trên hà bao đã phai màu đi rất nhiều. Lúc này cầm hà bao, trong đầu hiện lên, là thiếu quân biểu muội rào hoạt lại xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng nóng bỏng. Bây giờ Thẩm Hữu có thể cảm nhận được những gì Thẩm gia đã nói ngày hôm đó. Sau khi cưới vợ, đêm ở một mình càng khó chịu hơn. Bây giờ không biết nàng ấy có ngủ không, có trằn trọc nào như hắn không. Thẩm Hữu xoay người, lại xoay người một cái, giống như bánh nướng lăn qua lộn lại hồi lâu, mới miễn cưỡng có buồn ngủ. Cùng một đêm, Phùng thiếu quân nằm trên giường, yên lặng nhìn ánh trăng sáng rậm rền ngoài cửa sổ. Đây là đêm thứ tư Thẩm Hữu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày đầu tiên trong quân doanh, sáng nay đại quân khởi hành, hiện tại hẳn là an toàn ở doanh trại nghỉ ngơi đi. Bây giờ không biết biểu ca có ngủ ngon không? Không biết biểu ca có nhớ cô ấy không? Phùng thiếu quân lặng lẽ khẽ thở dài, xoay người. Thói quen của con người thực sự khủng khiếp, mới thành thân được mấy ngày. Cô đã quen với việc ngủ cùng Thẩm Hữu. Mấy ngày chia xa, cô thế nhưng không quen, mỗi đêm chằn chằn khó ngủ. Ngẫm lại trước kia, cô độc lai độc vãng, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể nhanh chóng ngủ. Từ nghèo túng đến xa xỉ dễ dàng, từ xa xỉ về nghèo túng thật khó khăn. Lời này nửa điểm cũng không sai. Mơ mơ màng màng cho đến nửa đêm, mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, trời đã sáng rồi. Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh lại. Khuôn mặt quen thuộc của Cát Tường xuất hiện trước mắt, nô tỳ hầu hạ tiểu thư thay quần áo rửa mặt. Phùng thiếu quân ừ một tiếng, đứng dậy xuống giường. Gả làm phụ nữ, cùng lúc chưa lấy chồng rốt cuộc bất đồng. Trước kia ở Thôi Trạch, ngủ đến trưa cũng không ai quan tâm. Hiện giờ đang ở Thẩm gia, không thể lười biếng tùy ý như vậy. Đại Phùng thì tính tình cùng thiện đôn hậu, không cần con dâu cả ngày đứng lập quy củ. Bất quá, làm vãn bối, dậy sớm thỉnh an cuối cùng cũng không thể thiếu. Sau khi thu thập xong xuôi, Phùng thiếu quân liền đi vào nội đường, thỉnh an đại Phùng thị. Lôi Tiểu Tuyết đến trước một bước, Đồng Thị mang theo hài tử hơi chậm một chút. Ba chị em dâu nói vừa cười, vào nội đường. Đại Phùng Thị hôm nay sắc mặt có chút tối tăm, trong mắt còn có chút tơ máu. Có thể thấy tối qua cũng không ngủ ngon. Tứ Lang hôm qua theo đại quân khởi hành. Đại Phùng Thị thở dài nói, cũng không biết tại sao, ta nhắm mắt lại chính là ngủ không được. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Đối với Đại Phùng Thị mà nói, cháu trai nuôi lớn từ nhỏ cũng giống như nhi tử. Thẩm Hữu ở trong quân doanh cũng thôi. Lần này theo đại quân khởi hành xuất chinh, trái tim nàng tựa như bay giữa không trung, 7/8 cái, một đêm cũng không chợp mắt. Phùng Thiếu Quân nhìn thấy, trong lòng hơi nóng lên, ôn nhu nói. Thẩm không cần lo lắng, tiểu biểu ca cũng không phải đơn thương độc mã đi Ký Châu, bên người có 20,000 tinh binh, lại có Hà tướng quân dũng mãnh thiện chiến làm chủ tướng, hắn đi theo bên cạnh Hà tướng quân, nhất định sẽ bình an vô sự. Đại Phùng thì cười thở dài một tiếng, ngươi nói ta đều hiểu, bất quá, cũng nhịn không được bận tâm, ngày bình thường này không giống nhau, đi Ký Châu, phải dẫn binh ra trận, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đều là bạch đao tiến hồng đao ra. Tứ Lang thân thủ là tốt, nhưng vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn gì đó. Không được, càng nghĩ càng sợ thì làm sao bây giờ. Đại Phùng Thị lo âu cũng không phải giả vờ. Phùng Thiếu Quân có chút buồn cười, càng cảm động hơn. Thẩm Hữu dẫn binh đi đánh giặc, mẫu thân Giang Thị bên kia không hề phản ứng. Ngược lại Đại Phùng Thị, lo lắng. Có thẩm nương như vậy, thật sự là phúc khí của Thẩm Hữu. Phùng Thiếu Quân hảo ngôn trấn an Phùng Thị một phen. Đại Phùng Thị lúc này tâm thần yên tâm một chút. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Đại Phùng Thị đều là như vậy. Một khắc trước nói nói cười cười, sau một khắc liền mặt đầy sầu não than thở. Làm cho mọi người giờ khóc giờ cười. Đại khái là do thường xuyên an ủi Đại Phùng Thị, trong lòng Phùng Thiếu Quân có chút ưu tư, ngược lại rất nhanh giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Phùng Thiếu Quân rốt cục nhận được thư của Thẩm Hữu. Trên thư liêu liêu vài câu. Thập phần ngắn gọn, vừa nhìn đã biết là phong cách của Thẩm Hữu. Ngày mai đại quân sẽ đến Ký Châu. Đây là lá thư đầu tiên ta viết cho nàng, bức thư tiếp theo không biết là khi nào. Tất cả mọi thứ tôi đang ở trong quân đội là tốt, nhưng ăn không quen thuộc. Ba bữa một ngày, tất cả đều là bánh khô, một ngày uống một bữa súp nóng. Sớm biết, ngày đó rời kinh, hẳn là mang theo chút thịt khô. Phùng Thiếu Quân nhìn đến đây, không khỏi bật cười. Cười xong lại đau lòng. Đều bị khổ đến nhớ thịt khô, có thể thấy được hành quân vất vả. Cách chương.